Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, chính diện cứng rắn vực sâu ý thức ngoại thần. Ác Long Chi Thần Tiamat, đây là ngũ sắc tà long nhóm tín ngưỡng thần chỉ, nó cùng Thiện Long Chi Thần Bahamut tương hỗ là tử địch. Không chết không thôi, vô luận là cường đại Hồng Long. Vẫn là bị xưng là cự long sỉ nhục bạch long, đều đối hắn có kính sợ. Tại nhân loại còn chưa quật khởi thời đại, cự ương liền đã xuất hiện, cũng thống trị mặt đất. Lúc kia, vô số cự long ở trên mặt đất hoành hành không sợ, tùy ý nô dịch thống trị thế giới. Nhân loại khi đó thường thường coi chúng là thành thần chỉ cúng bái, thường xuyên lọt vào cự long dã man tập kích, bị tùy tiện đồ sát từng cái thôn trang thành trấn. Nhưng theo nhân loại quật khởi, nhất là Nether văn minh quật khởi mạnh mẽ, các ảo thuật sư thống trị chủ vị diện, cho dù là thần chỉ đều muốn tại trước mặt bọn hắn nhượng bộ. Chư thần tín ngưỡng đều khó mà tại Nether trong đế quốc truyền bá. Về phần cự long, tức thì bị các ảo thuật sư trở thành tuyệt hảo ma pháp vật liệu, tùy ý bắt săn giết, thậm chí còn có ảo thuật sư nuôi nhốt cự long, tựa như là đối đãi dê bò súc vật như thế nuôi nhốt. Chính là thời đại kia, để cự long số lượng giảm mạnh, một lần từ chủ vị diện biến mất không thấy gì nữa. Không có cách, liền ác long chi thần Tiamat cũng khó có thể cùng đại ảo thuật sư nhóm chính diện cứng rắn. Chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Chính là gặp loại này đáng sợ săn giết, cự ông số lượng bảo giảm về sau, để Tiamat vị này ác long chi thần vậy từ trung đẳng thần lực rơi xuống đến nhược đẳng thần lực. Tiamat bản thể là một chỉ có được 5 cái đầu to lớn cự long. Thứ 5 cái đầu theo thứ tự là màu trắng, màu đen, màu xanh lá, màu lam cùng màu đỏ, đại biểu cho ngũ sắc tà long. Nó thân hình khổng lồ bên trên, đồng dạng từ cái này 5 loại nhan sắc, tạo thành các loại mỹ lệ kỳ dị đường vân. Đầu này ác long chi thần từ ngũ sắc tà long bên trong chọn lựa phối ngẫu, đồng thời phát huy trọn vẹn long tính bản dâm, đặc điểm. Hoàn toàn là sinh lạnh không kỵ, nó phối ngẫu bao quát thanh niên cự long đến thái cổ cự long, siêu dài cự long. Thậm chí không phải cự long cái khác dị loại, ra đời xuống dưới đếm không hết, ủng có thần chỉ huyết mạch cự long hoặc ngụy long, đoán chừng so sát lục chi tử số lượng còn muốn to lớn. Vị này ác long chi thần cư trú ở Ba Tô địa ngục, mà vực sâu cùng địa ngục là vài vạn năm đến đối thủ một mất một còn. Thân là Thâm Uyên ma thần, Tô Vân ép căn không quan tâm đối phương uy hiếp. Hắn nếu là thật dám giáng lâm vực sâu, không cần hắn xuất thủ, tuyệt đối sẽ có một tá ác ma lãnh chúa tổ đội đồ hắn. Nhất làm cho Tô Vân để ý là, tuy nói tuyệt đại bộ phận ngũ sắc tà long đều tín ngưỡng hắn, nhưng ép căn không có cự long nguyện ý tại mình trong sào huyệt cung phụng đối phương tượng thần. Chính là vì phòng bị vị này ác long chi thần, dòm mong muốn bọn chúng tài phú. Thân là thần chỉ, lại bị tin đồ dạng này đề phòng, hắn đoán chừng xem như đầu số một, đánh lui đầu này siêu giai hồng long về sau, tiếp xuống đã lại không phản kháng lực lượng. Tô Vân rất thẳng thắn toàn lực vận dụng ma thần chi lực, lấy mấy ngàn cường đại Gisianki chiến sĩ làm tế phẩm, triệu hoán vực sâu ý thức giáng lâm, đơn thuần mang đi nơi này tài phú quá thua lỗ. Hắn muốn đem chọn tòa chiến tranh thành lũy đều đóng gói kéo đi. Ông, mênh mông hùng vĩ vực, sâu ý thức giáng lâm, đem tất cả tế phẩm hết thảy thôn phệ. Đối với nó tới nói, vô luận là thế giới vẫn là thần chỉ, hết thảy chỉ là đồ ăn. Nó tham lam địa muốn thôn phệ chư thiên vạn giới, đem hết thảy vị diện, hết thảy sinh mệnh hết thảy thôn phệ. Dưới mắt Tô Vân chính là lợi dụng tế phẩm đem triệu hoán, từ đó đem chọn cái chiến tranh thành lũy kéo vào vực sâu. Vết nứt không gian triển khai, kéo dài mấy chục ngàn mét, m, hóa thành một chương cực kỳ dữ tợn to lớn vực sâu miệng lớn. Từ phía dưới đem chiến tranh thành lũy một chút xíu nuốt mất. Tại cái này chút tế phẩm bên trong, nhưng là có hơn 20 vị truyền kỳ cấp cường giả. Lại thêm hơn ngàn cao giai linh năng chiến sĩ, đã đủ để triệu hoán đối phương thi triển loại năng lực này. Tại vực sâu ý thức giáng lâm thôn phệ chiến tranh thành lũy lúc, nơi xa tiểu thế giới rốt cục triệt để sụp đổ, đại lục vỡ ra, biến thành từng tòa to lớn mảnh vỡ, hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra, hải dương bị bốc hơi, hết thảy sinh mệnh đều tại loại này diệt thế tai nạn hạ nghênh đón diệt vong. Rừng rậm thiêu đốt, động vật bị xé nát, từng cái cường đại quái vật cùng liệp ma nhân hết thảy tại kêu rên kêu thảm. Tùy ý bọn hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể phản kháng loại này hủy diệt thế giới kinh khủng ba động. Dưới loại tình huống này, truyền kỳ cường giả cùng phàm nhân giống nhau yếu ớt, bị một đạo khe hở không gian xé nát, oanh, trong chân không có âm thanh, nhưng thế giới bạo tạc giống như siêu tân tinh bạo tạc. Phóng xuất ra lóa mắt quang huy cùng hủy diệt ba động, quét sạch phương viên ước vạn dặm, vô tận mảnh vỡ nổ tung, biến thành một mảnh to lớn rác rưởi mang. Loại tình huống này đem sẽ kéo dài rất nhiều năm, thẳng đến tất cả nham tương ổn định hết thảy băng lãnh xuống tới. Mảnh vỡ triệt để tách ra, biến thành tinh giới bên trong phiêu đãng nham thạch. Lúc trước lưu tinh bảo triệu hoán giáng lâm lưu tinh, chính là cái này chút vô tận mảnh vỡ bên trong một khối. Bị pháp thuật dẫn dắt vọt tới thế giới vỡ vụn, nhưng viên kia tinh thần nhưng thủy chung an ổn như lúc ban đầu. Nó giống như là một cái to lớn tinh không cự thú. Tại tùy ý gặm vỡ vụn thế giới, đối với ngoại thần Geros tới nói, hủy diệt một cái thế giới, ngoại trừ tùy ý phát tiết mình hủy diệt bản năng bên ngoài, còn có thể thôn phệ thế giới bản nguyên chi lực, từ đó để cho mình ngập phát ra cường đại. Một cái vị diện thế giới bản nguyên chi lực, thế nhưng là so lúc trước liệp sát chi thần thần quốc còn cường hãn hơn to lớn. Cái này khiến Tô Vân vậy hết sức trông mà thèm, hận không thể hóa thân thành phệ tinh cự thú, cùng đối phương tranh đoạt thế giới bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực tính là một loại rất đặc thù năng lượng, một loại liền truyền kỳ pháp sư đều khó mà lợi dụng thế giới chi lực. Có thể dùng đến sáng tạo thế giới vạn vật, nói cách khác, có thể dùng đến sáng tạo các loại sinh mạng thể, bao quát nhân loại, thuộc về chân chính sinh mệnh cùng sáng tạo quy tắc, chí cao quy tắc một trong, ngoại thần thì là khống chế hủy diệt quy tắc, tới đối lập, nhỏ, bén nhọn phòng không thanh âm báo động tại trong tinh không vang vọng, để tại phía xa mấy nghìn cây em Tô Vân. Đều nghe được loại này để cho người ta linh hồn nổ tung bén nhọn thanh âm. Chân không cách nào truyền bá thanh âm. Loại thanh âm này thuần túy là một loại sóng ý niệm. Trực tiếp tại linh hồn phương diện trên vang vọng. Sau đó, hắn nhìn thấy cái kia tinh thần to lớn quái vật. Dọc theo từng đạo màu nâu xúc tu. Từ mấy nghìn cây em bên ngoài hướng về bên này lan tràn. Cái này chút xúc tu tựa như là từng đầu cánh tay, cắm sâu vào trong hư không, kéo lấy thân hình khổng lồ tiến lên. Cái quỷ gì? Tô Vân mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới lúc trước kịch liệt như vậy chiến đấu đều không có hấp dẫn đến đối phương lực chú ý. Nhưng bây giờ, hiến tế triệu hoán vực sâu ý thức giáng lâm về sau, lại làm cho nó như thế không thể chờ đợi được nhào tới. Con quái vật này hành động nhìn cực kỳ vụng về chậm chạp. Nhưng đừng quên nó hình thể thế nhưng là đường kính hơn nghìn cây em. Tùy tiện động đậy một cái thân thể, liền là mấy trăm ngàn mét, m, xa, mấy nghìn cây em xa cự ly xa. Đối với nó tới nói, vẻn vẹn xoay người mà thôi. Oanh, tinh giới rung động, vô tận hủy diệt tính khí tức nổ tung. Đối phương cứ như vậy không kiêng nể gì cả xông tới. từng khối đại lục mảnh vỡ, bị nó dễ như trở bàn tay ép thành bụi phấn, không cách nào ngăn cản. Liền chân chính thế giới đều không thể ngăn cản kỳ trùng tới uy thế. Để Tô Vân trong nháy mắt tê cả da đầu, răng rác, tại loại ba động này dưới, gần một nửa còn không có bị vực sâu miệng lớn thôn phệ chiến tranh thành lũy trong nháy mắt vỡ vụn. Căn bản là không có cách tiếp nhận loại này hủy diệt ba động. Chiến tranh thành lũy rốt cục bị vực sâu miệng lớn thôn phệ. Lọt vào thứ 599 tầng vực sâu thế giới. Cùng lúc đó, to lớn không ra tinh thần ầm vang đụng tới. Một viên dài đến mấy chục ngàn mét, màu đỏ sậm con mắt, phóng xuất ra bành trướng hủy diệt cột sáng, thẳng tắp đánh phía vực sâu miệng lớn. Ông, vực sâu ý thức gặp loại công kích này trong nháy mắt nổi giận. Đồng dạng hóa thành đáng sợ nhất ba động. Cùng đối phương đang đối mặt hung hãn, đầu này ngoại thần vậy mà hung hãn đến dám can đảm chính diện khiêu khích vực sâu ý thức. Nó hủy diệt dục vọng đã mãnh liệt đến liền vực sâu không đáy đều muốn phá hủy tình trạng. Tô Vân lập tức trợn mắt hốc mồm, ngoạt tào, hung tàn như vậy, ngoạc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.